Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 498, trận chiến cuối cùng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gai nhọn nhanh hơn thiểm điện, Doanh Thái Chân chỉ cảm thấy hoa mắt, những khói đen kia đã quán xuyên Mạc Cầu thân thể. Nàng miệng nhỏ đại trưng, vẻ mặt hoảng sợ, bất quá thoáng qua tựu lấy lại tinh thần. Như thế dễ dàng như thế liền có thể giết chết Mạc Cầu, vậy những ngày năm, hắn sợ là chết không biết bao nhiêu lần. Quả nhiên, khói đen mặc dù quán xuyên Mạc Cầu thân thể, lại phảng phất chưa từng chạm đến vật thật, chỉ có một mảnh hư vô. Mạc Cầu chỗ tựa như không ở giới này, mà tại một phương khác không gian, cũng không cùng ngoại giới tiếp xúc. U Minh độn pháp, đây là hắn xem khắp này giới pháp môn, trước đó không lâu mới ngộ ra thân pháp. Thần hóa hư vô ẩn thân U Minh, theo không đến mức vạn pháp bất chiêm, nhưng cũng có chút cao minh. Chỉ ít phổ thông thế công, khó mà đối với hắn có chỗ ảnh hưởng. Bạch, khói đen như đạo đạo trường xà, giữa trời vũ động, một bộ phận hướng về Mạc Cầu chỗ hung hăng rơi đập. Một bộ phận khác thì là giữa trời một quyền, phóng tới Doanh Thái Chân. Hiển nhiên, người đến là muốn cầm xuống Doanh Thái Chân, nhờ vào đó áp chế Mạc Cầu. Cong, kiếm tiếng ngâm khẽ, một vòng u quang giữa trời du tẩu, diễn dịch minh đăng nến đỏ âm trầm quỷ quái, vậy đem khói đen đều bao phủ. Kiếm xuống, hơi khói tiêu hết. Kiếm quang giữa trời run rẩy, dư thế không giảm, đột nhiên hướng về phía dưới ngọn núi chỗ sâu chui vào. Sau một khắc, ầm ầm, to lớn đỉnh núi bắt đầu chấn động, từng khối núi đá từ đỉnh núi lăn xuống, cây cối liên tiếp đổ rạp. Như có một đầu kinh khủng chi vật tại ngọn núi nội bộ tứ ngược. Bạch, bỗng nhiên, mấy chục cây đen nhánh dây leo theo núi đá bên trong thoát ra, dương nanh múa vuốt hướng về hai người đánh tới. Càng có sắc nhọn gào thét, họ Mạc, ta liều mạng với ngươi. Nàng là ai, tới người uy thế, nhường Doanh Thái Chân vô ý thức rụt rụt thân thể, sắc mặt lại ổn định lại, thậm chí có tâm tư mở miệng hỏi thăm. Quỷ đằng bà, Mạc Cầu mặt không đổi sắc ngồi ngay ngắn núi đá không nhúc nhích. Người này trước kia nhân oán thân tử, sau khi chết trên thi thể mọc ra một gốc quỷ đằng, hồn phách phụ thuộc trên đó. Về sau dần dần lớn mạnh, người xưng quỷ đằng bà. Kia quỷ đằng kỳ thực là thiên âm khí tại dưới cơ duyên xảo hợp ngưng tụ mà thành, xem như đỉnh tiêm linh vật cho nên nàng thực lực không yếu, cũng là năm đó vây giết Trác Bạch Phượng nhân chi nhất. Đang khi nói chuyện, hắn động tác không ngừng, huyền âm trảm hồn kiếm giữa trời du tẩu, kiếm chém tới tập quỷ đằng. Càng có linh hỏa lan tràn, đem kia nhúc nhích đoạn đằng đốt cháy sạch sẽ. Kiếm quang giao hội, hình thành thái ất luyện ma đại trận, một sợi liệt diễm vậy dọc theo trận pháp khuếch trương ra. Bất quá thời gian nháy mắt, to lớn đỉnh núi tựa như đều bị kiếm quang, liệt diễm bao phủ, hướng trong chụp tới. Ầm ầm, một cây dài đến hơn 10 trượng, không ngừng vặn vẹo hắc sắc quái đằng, tựu bị kiếm quang theo ngọn núi nội bộ tách rời ra. Này, chính là quỷ đằng bà bản thể. Kiếm quang hao mòn dưới, dù cho này quỷ đằng chất liệu cứng rắn, tầng ngoài vậy bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết rách. Tựa như nhựa đường đồng dạng chất lỏng sình sịch theo bên trong chảy ra. A quỷ đằng bà ngửa mặt lên trời kêu thảm, thân thể run rẩy kịch liệt, một vòng hắc mang trong nháy mắt phá không đâm thẳng Doanh Thái Chân. Thần thông, nhiếp hồn thần quang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn này thần thông không phải tu hành được đến, mà là bản thể của nó quỷ đằng tự mang thiên phú thần thông. Thần quang bao phủ xuống, hồn phách rút ra, liền xem như đương thế đỉnh tiêm cao thủ, vậy khó thoát nhất kiếp. Quỷ đằng bà biết từ giả áp đáy hòm công phu, đối với Mạc Cầu cũng chưa chắc hữu dụng, dứt khoát hướng Doanh Thái Chân thi triển. Mình thì vặn vẹo thân thể tựa như một cây lò xo, đè ép đến cực hạn sau đột nhiên hướng trước một chuỗi. Bạch, hơn phân nửa thân thể bị kiếm trận vĩnh cửu lưu lại, nhưng vậy có non nửa quỷ đằng đột phá kiếm trận trốn hướng phương xa. Mạc Cầu nghiêng đầu, mục hiện linh quang. Hai đạo hỏa diễm từ đôi mắt bên trong bắn ra, giữa trời cùng thần quang chạm vào nhau, song song biến mất không thấy gì nữa. Ngươi lưu tại nơi này, đừng lộn xộn, bàn giao một câu, hắn một tay hư hỏa, nhất cái vô hình cái lồng liền đem Doanh Thái Chân bao phủ. Lập tức thân hình thoát một cái, tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Tại độn pháp một đạo, hắn vậy rất có tâm đắc. Bất luận là âm phong độn, vô ảnh độn, phong lôi độn, kiếm độn, đều có tu tập lĩnh ngộ. Mà nay mặc dù chả chưa dung hội quán thông, nhưng cũng không chậm. Chỉ ít viễn siêu này giới chân nhân, chưa từng nghĩ. Quỷ đằng bà bỏ mạng chạy trốn, thậm chí thiêu đốt bản thể, vậy mà so với hắn còn nhanh hơn nhất tuyến. Đáng tiếc, này pháp cũng không thể lâu dài. Thoát ra hơn trăm dặm, quỷ đằng rốt cục kiệt lực giữa trời lắc một cái, hướng về những này hạp cốc rơi đi. Mạc Cầu híp mắt, linh quan pháp nhãn chiếu rọi thấy rõ trong hạp cốc từng bóng người. Cạm bẫy, hắn tâm hiện bừng tỉnh, một đường đi tới, hắn tuy chỉ mang theo Doanh Thái Chân ở bên người, nhưng quanh mình kỳ thực còn có không tốt cao thủ. như Quách Tử Dung, Trương Thanh Thu chờ. Thậm chí đã từng không ít tính toán đến đây vây giết hắn nhân, vậy thành Thái Ất Tông ủng khỏi phải. Hiện nay coi như có tâm hoài làm loạn chi nhân, không cần hắn xuất thủ tựu có nhân trước thời hạn giải quyết. Chỉ có đem hắn dẫn tới nơi xa, mới có thể bảo đảm không có giúp đỡ. Mà hiện nay mai phục tại nơi này, người, a, mà cầu trong lòng nhẹ a, một tay nhẹ rung, nhất cái rách dưới phiên bố tựu xuất hiện trong lòng bàn tay. Lập tức thân thể như điện, đột nhiên đâm về hạp cốc. Hắn đến rồi, tế trận, lần này nhường hắn có đến mà không có về, y hệt năm đó Trác Bạch Phượng. Động thủ, trong bóng tối tiếng quát không ngừng, đột ngột, một màn màu đen ánh sáng xuất hiện tại hạp cốc chính giữa. Hắc sắc vốn nên không ánh sáng vựng, mà này tức hiện ra hắc quang, lại cực hạn đến thâm thúy. Hắc quang nơi trọng yếu, một chương rách dưới phiên mặt cấp tốc triển khai. Phần phật, vô tận âm hồn, từ một điểm tuôn ra, chỉ một thoáng, phiên mặt bên trong ẩn giấu 10 vạn âm hồn, cùng nhau hiền hiện. Vạn quỷ đại chú, bảo, nương theo lấy nhất thanh quát nhẹ, hiện lên rất nhiều âm hồn đột nhiên trì trệ, lập tức ầm vang nổ tung. Liên tiếp bạo tạc tựa như lên phản ứng dây chuyền, bạo tạc uy năng tăng lên điên cuồng. Khí tức kinh khủng ba động nhường ở đây sở hữu. Người, sắc mặt đại biến, tiếp theo một cái chớp mắt, hắc mang như thủy triều lăn lộn phun trào trận pháp linh quang tới vừa chạm vào trong nháy mắt chia 5 x 7. Các loại chuẩn bị tốt thần thông pháp thuật vừa mới kích phát tựu bị dìm ngập. Vô số đạo nhân ảnh miệng lớn mở ra, mục hiện hoảng sợ chả không phát thanh âm tựu bị tại chỗ xé rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, có nhân không cam lòng giống to. Làm gì, oanh, hai bên dãy núi ầm vang sụp đổ, hơn 100 dặm đại địa tùy theo rung động, hạp cốc tận thành phế tích. Mà cầu hư lập bán không, mắt nhìn trên tay Diêm La Phiên phiên mặt nhẹ nhàng lắc đầu quang lên. Gió nhẹ thổi, cái này có thể so với pháp bảo chi vật triệt để hôi phi yên diệt. Bất quá có thể nhất cử phá giải hạ triều đình trăm phương ngàn kế bày mai phục cũng là đáng. Quét mắt toàn trường, nguyên bản mai phục mấy trăm cao thủ, hiện nay còn sót lại giải rác số. Người, có thể tại vừa rồi loại kia tình huống sống sót từ không phải kẻ yếu. Một người trong đó thân mang cẩm y, sắc mặt ngay ngắn, thân mang viên ngoại bào tựa như một vị nhà giàu thương nhân. Quỷ trạch mau nanh, người này bản thể đồng dạng sớm đã không phải người, mà là nhất chỗ quỷ trạch. Cùng âm sơn quân bất đồng, hắn không phải được thần thạch thần vị. Mà là không biết nói vì sao thân tử đằng sau, hồn phách cùng từ ra tòa nhà hòa làm một thể. Quỷ trạch chi danh, mặc dù người biết rất ít nhưng lại thôn phệ không ít đỉnh tiêm chân nhân cao thủ. Nhất nữ tóc dài phất phới, thân cháo linh quang, toàn thân trên dưới lộ ra cỗ thánh khiết thuần túy khí tức. Chính là La giáo chi chủ, Vô Sinh lão tổ. Có khác nhất nữ tóc trắng phơ, làn da thảm bạch, đôi mắt đen nhánh, trên thân không có chút nào người sống khí tức. Quỷ đầu nương nương, bàn ngọc thần, nàng này vốn là hương giã bên trong phàm nhân tế tự một tôn giã thần, phía sau vậy mà sinh ra linh trí. Sống sót ngàn năm, đã là Nam Man chi chủ, càng có được tín đồ 100 vạn tựu liền năm đó Trác Bạch Phượng thiểu sát đều không thể nhường nó mất mạng. Đến nỗi quỷ đằng bà, nàng sớm tại vạn quỷ cùng nổ một khắc này triệt để hồn phi phách tán. Phía trước mấy người kia, ngoại trừ không có pháp bảo, luận đến thực lực tu vi kỳ thực đã là không kém Ngụy Tồn Hoa mày may. Mà nay, đều vẻ mặt cảnh giác nhìn xem Mạc Cầu trong mắt càng là ẩn ẩn mang theo cố ý sợ hãi. Chính có mấy người các ngươi, Mạc Cầu quét mắt quanh mình, ngoại trừ ở đây mấy người, nơi đây đã không còn chút nào nữa người sống khí tức. Vậy nhưng thật sự là đáng tiếc, mấy người đối mắt nhìn nhau, sắc mặt cùng nhau trầm xuống. Động thủ, đầu tiên động thủ, là quỷ đầu nương nương. Bản thể của nó cùng cái khác nhân bất đồng, đào mệnh nhiều thủ đoạn, nhất là không e ngại Mạc Cầu. Này tức khẽ quát một tiếng, tóc trắng phơ điên cuồng sinh sôi, trong nháy mắt hóa thành một chương bao phủ gần mẫu lưới lớn, hướng về Mạc Cầu chùm tới. Tóc dài căn căn như tơ, có thể đơn giản gọt kim đoạn ngọc, càng có một cỗ nhiếp hồn đoạt phách chi năng. Bạch, mạng nhện bao phủ xuống, chân trời đột nhiên nhất ám. La giáo đời trước Vô Sinh lão mẫu, hiện nay Vô Sinh lão tổ than nhẹ nhất thanh, mặt hiện thương xót, khẩu bên trong quát khẽ. Vô Sinh lão mẫu chân không ra hương, âm xuất bấm tay một điểm, Vô Sinh chỉ, vạch tại người khác nhận biết bên trong, giữa thiên địa tựa hồ lại không một vật, chỉ có này oánh oánh ngón tay ngọc. Ngón tay ngọc chỉ chính là cửu thiên chi thượng chân không ra hương, nhường người kìm lòng không được đầu nhập trong đó. Quỷ trạch mau nanh thì là cười gằn, toàn bộ nhân đột một biến mất không thấy gì nữa, trong tràng thì xuất hiện nhất chỗ trạch viện. Trạch viện đèn đỏ treo, oanh ca yến hót, một bộ sung sướng tràng cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nương theo lấy quỷ trạch hiển hiện quanh mình linh khí thiên địa khí cơ, lại cũng bị nó ép xuống. hắn một người, thình lình thì tương đương với nhất cái cường lực đại trận. Siêu, siêu, càng có đạo đạo huyền quang hiển hiện cấp tốc phóng tới, lại là triều đình tỉ mỉ luyện chế âm lôi. Quỷ đầu nương nương thân thể đã không tại, còn sót lại nhất cái cực đại đầu lâu, đôi mắt linh quang nở rộ. Thụ chúng sinh tế bái, nó đã không phải vật phàm. Mục mang thần uy chỗ quan chi chỗ, liền xem như thiên sư tới đối mặt cũng muốn thần hồn khuấy động. Mà ánh mắt của nó rơi vào mà cầu hai mắt đột nhiên trì trệ, lập tức khẩu tóc hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nó thấy được 18 tầng địa ngục, thấy được kia ngồi ngay ngắn cửu u huyền minh chính giữa thân ảnh to lớn. Đại đạo tại thân ảnh kia dưới chân hiển hóa, lần theo từng tia từng sợi ngọn lửa vô hình chui vào quỷ đầu nương nương thể nổi. Đầy trời tóc trắng, vậy hóa thành hừng hực hỏa võng. Cong, huyền âm trảm hồn kiếm run rẩy mà xuất mang theo ung dung lắc lư kiếm quang, điểm hướng về phía trước vô sinh trì. Kiếm xuống, vô sinh lão tổ thân thể đột nhiên nứt ra. Một đạo hư ảnh giữa trời lắc lư trong nháy mắt chạy ra hơn một dặm, vài cái lấp lóe biến mất không thấy gì nữa. Ngươi, Mao Nanh sắc mặt đại biến, cũng không dám có chút buông lỏng, quỷ chạy âm khí đột ngột tăng cuốn về phía Mạc Cầu. Đồng thời, âm lôi nổ tung, oanh, phương xa, vừa mới đào tẩu vô sinh lão tổ hiện ra thân hình, đang muốn thở dốc một hơi, sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Bệ hạ, là ta, Doanh Dao xuất hiện tại đối diện, khẽ vuốt tóc dài, hướng về nàng vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu. Các ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng. Nói, cất bước bước qua vô sinh lão tổ chỗ, ở sau lưng nàng, vô sinh lão tổ há miệng muốn nói, trên thân đột một hiện ra rất nhiều vết rách. Xoạt, một đống toái nhục rơi trên mặt đất, cách chương.